Konoha Chi Quang, chương 91, Soseki mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Konoha bệnh viện Gao-o-o-o Tachibana Maru, nhẫn nại nữa một chút. Trong phòng bệnh, một cái màu da cam đại cầu nằm ở trên giường thống khổ kêu thảm, nhãn quang hung sát, chỉ có ở bên cạnh người cao ninja tiếp cận mới có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo. Người cao ninja nhẹ nhẹ vỗ về nó lông tóc, ánh mắt đảo qua đại cậu bụng mặc lục vết thương, trong mắt tràn đầy thống khổ tự trách. Inuzuka Gaku tiền bối, xin tận lực để nó giữ vững tỉnh táo. Đúng vậy a, dạng này chúng ta căn bản không có cách nào cho nó kiểm tra. Chung quanh y liệu nhẫn giả đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bọn họ chỉ là ý đồ tới gần thiếu chút nữa bị cắn, cái này nếu là cho nó bôi thuốc còn không phải bị xé nát a. Inuzuka Gaku cũng biết các nàng khó xử, không có trách cứ, chỉ là hung hăng trấn an Tachibana Maru. Lúc này, ngoài cửa truyền đến làm người an tâm thanh âm. Thật có lỗi, Soseki, dùng phi lôi thần vội vã đem ngươi kéo tới. Không sao, cứu người vốn chính là y liệu nhẫn giả thiên chức. Soseki hai người sóng vai đi tới, Minato xấu hổ cười cười. Ha, ha, vậy nếu như là cứu chó đâu? Soseki giờ phút này cũng thấy rõ trong phòng bệnh tình hình, bất đắc dĩ nói. Xem ra ta chỉ có thể lâm thời xung làm một lần thú y, nói xong, Soseki liền phối hợp đi lên. Chờ một chút, cẩn thận. Inuzuka Gaku lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy nhà mình cầu tử tại đứa bé kia vuốt ve dưới, nghẹn ngào một tiếng, trực tiếp làm phản. Đây là có chuyện gì? Inuzuka Gaku mờ mịt, hắn Tachibana Maru tại nhẫn khuyển bên trong đều là tính tình táo bạo nhất một nhóm, mà lại hiện tại lại là thụ thương trạng thái, làm sao có thể đối một cái lần thứ nhất gặp mặt tiểu hài tử như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Quảng cáo, Soseki thì là áy náy cười một tiếng, nhân viên không quan hệ mời tạm thời rời đi. Inuzuka Gaku chỉ chính mình, ta, nhân viên không quan hệ, bên cạnh Minato đem hắn một thanh ôm chầm kéo đi, Soseki, người trước an tâm trị liệu đi, ngoài cửa Inuzuka Gaku vẫn còn có chút lo lắng, Minato cái này đến được hay không a? Dù sao, hắn vừa rồi thế nhưng là nghe đứa bé kia nói lâm thời xung làm thú y, Minato cười nói. Yên tâm tốt, Soseki thế nhưng là Sunet đại nhân đệ tử đắc ý, Inuzuka Gaku hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng là cái kia Shimizu Soseki, ta nghe nói, hắn y thuật cơ hồ là gần với Sunet đại nhân. Minato vỗ vỗ bả vai hắn, giao hảo Soseki thời cơ ngay ở chỗ này, cũng đừng trách ta không có nói cho ngươi nha. Inuzuka Gaku cảm động gật gật đầu tại trải rộng bụi gai nhẫn giới, giao hảo một vị mạnh đại y liệu nhẫn giả thật sự là quá trọng yếu. Ta nhất định sẽ, két, cửa phòng đẩy ra, Soseki từ đó đi ra. Inuzuka Gaku vội vội vàng vàng hỏi nói, Soseki thầy thuốc Tachibana Maru tình huống thế nào, thương thế ổn định lại sao? Soseki thong dong nói, đã tốt. Inuzuka Gaku nghẹn họng nhìn chân chối nói, như vậy cũng tốt, này, đây chính là xa ẩn thượng nhẫn phối chế cường lực độc tố. Soseki cười chỉ gian phòng, vào xem chẳng phải sẽ biết sao? Đúng nga, Inuzuka Gaku đang chuẩn bị xông đi vào, lại mạnh mẽ dừng lại lui về đến 90 độ cúi đầu. Vô cùng cảm kích, Soseki mỉm cười, đây chính là làm đỉnh cấp y liệu nhẫn giả thư thích nhất địa phương. Căn bản không cần chính mình quan tâm, liền sẽ có một đám người vội vàng lên cho mình soát kinh nghiệm, soát xong kinh nghiệm về sau, còn có thể thuận tiện thu hoạch bọn họ cảm kích. Minato vẫn còn có chút áy náy, thật sự là thật có lỗi, gấp gáp như vậy đem ngươi kéo qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Soseki bất đắc dĩ cười một tiếng. Minato đại ca, giữa chúng ta quan hệ cũng không cần nói cái này a. Đương nhiên, lần sau vẫn là sớm đem sự tình nói rõ ràng đi, nhìn ngươi khẩn trương như vậy ta còn tưởng rằng là Kushina tỷ tỷ xảy ra chuyện đâu. Minato cười ngượng ngùng hai tiếng, Inuzuka Gaku tiền bối đối ta một mực so sánh chiếu cố, Tachibana Maru lần này chúng độc cũng là vì yểm hộ chúng ta. Soseki chú ý tới bên trong tin tức, lâm thời tổ đội, Minato gật gật đầu, có vẻ hơi phiền muộn. Lần này chúng ta có ba cái thượng nhẫn tổ đội, ấn lý nói đúng không sẽ có vấn đề quá lớn, nhưng mà ai biết chúng ta vừa ẩn núp đi vào liền gặp gỡ xa ẩn 10 cái thượng nhẫn, nếu như không phải có phi lôi thần chi thuật chúng ta lần này kém chút liền về không được. Soseki có chút im lặng, cái này giống như đã không thể dùng không may để hình dung. Bất quá, lúc này ẩn núp đi vào, hỏa ảnh đại nhân là muốn cho các ngươi điều tra rõ, xa ẩn có hay không tìm về phong ảnh sao? Đoán chừng là đi, Minato thuận miệng đáp, đột nhiên kịp phản ứng. Soseki, làm sao ngươi biết phong ảnh? Chúng ta nhiệm vụ lần trước vừa vặn biết được một điểm nội tình. Dạng này à, Minato đang nói, Asuma từ đằng xa một đường chạy vội tới. Soseki, đại sự kiện, đại sự. Ai, Minato tiền bối ngươi cũng tại a, nhìn lấy Asuma cái này lỗ mãng bộ dáng, Minato ánh mắt có chút cổ quái, phải nói không hổ là hỏa ảnh đại nhân thả tự mình sau sản phẩm sao. Asuma đã không lo được Minato phản ứng kích động không thôi nói. Ta bốn đại nhẫn thôn đều đồng ý, những tiểu quốc đó ở trong đã xác định tham gia cũng có 11 cái. Quảng cáo, nói cách khác khả năng này là từ nhẫn thôn thời đại đến nay quy mô lớn nhất lần trọng đại này trung nhẫn khảo thí. Asuma cùng có Vinh Yên Hô nói, mà lại, đây là từ chúng ta Konoha tổ chức trung nhẫn khảo thí. Đệ tam vậy mà thật đồng ý dùng những cái kia thật làm khen thường. Soseki cũng không kinh ngạc đệ tam sẽ đồng ý trung nhẫn khảo thí đề nghị, dù sao, cái này xác thực đối với Konoha trước mắt tình thế có lợi. Vạn Mako M, hắn kinh ngạc là, đệ tam vậy mà thật có cái kia bá lực cầm cấm thuật làm tiền đặt cuộc. Cái này nếu là không cẩn thận đem nhị đại hỏa ảnh lưu truyền tới nay thuật truyền vận qua mấy cách, dù là từ vĩ mô chiến lược bên trên xem ra là có lợi cũng tuyệt đối sẽ bị phun lớn từ Danzo phun đến hoài nghi nhân sinh. Đối ở hiện tại ta tôi nói, cường hóa thể phách cùng đề bạt chakra hạn mức cao nhất mới là trọng yếu nhất, ta thuật đã đủ nhiều, trừ phi là khống chế ngũ giác loại này bắc cấp độ khác thuật, bình thường nhẫn thuật đều không cần thiết tốn hao quá nhiều tinh lực, ta đối phong ấn chi thư nhu cầu cũng vẻn vẹn phong phú chính mình tích xúc tri thức, vì tương lai khai phát huyết kế làm chuẩn bị. Khách quan khen thưởng ta thực càng coi trọng là trung nhẫn khảo thí bản thân. Soseki hơi xúc động, hắn tuổi còn rất trẻ, số tuổi hạn chế sẽ trở thành trở ngại hắn thông hướng lý tưởng lớn nhất chướng ngại vật. Cho nên ta mới chịu nhanh chóng nổi danh, liền dùng cái này trung nhẫn khảo thí, trở thành ta chính thức leo lên nhẫn giới sân khấu khởi điểm. Nghĩ tới đây, Soseki không hề bận tâm tâm cảnh cũng nhịn không được xuất hiện một tia gợn sóng. Về phần thành danh sau ám sát nhằm vào, hắn cũng không thèm để ý thậm chí mừng rỡ những này vây quét càng nhiều hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại có phi lôi thần chi thuật cùng tự thân y liệu nhẫn thuật làm chèo chống tình huống dưới cái thế giới này có thể đánh bại người khác còn có rất nhiều, nhưng có thể hoàn toàn giết chết hắn đã hầu như không tồn tại. Lại càng không cần phải nói, hắn bài có thể xa xa không chỉ hai cái này. Một bên Asuma bất mãn vẫy tay, ai, Soseki ngươi đến có hay không đang nghe a? Soseki áy náy cười một tiếng. Thật có lỗi, ta cũng bị ngươi miêu tả cảnh tượng kinh hãi đến thất thần. Asuma dùng lực vỗ vỗ bả vai hắn, vậy ngươi lần này cần phải nghe kỹ, lão đầu tử nói, để ngươi. Khụ khụ, hắn nói hai chúng ta bên trong nhất định phải có một cái nắm lấy số một. Cách chương.